Chương 521 đến 522. Chương 521, nỗ lực tiến bộ thành Hôi đạo tôn, vùi đầu gian khổ làm ra Thẩm đại giáo chủ. Linh trạch cổ địa động tĩnh bình phục phía sau, hội tụ ở chỗ này các phương tu sĩ bắt đầu tán đi, quân thiên các chủ cũng theo đó rời đi, thấy thế Thiên Thủy đạo tôn cũng một lần nữa chạy về tông môn, chuẩn bị chính mình hợp đạo khánh điển. Đức Thiện cũng đi, bất quá đi thôi đằng sau, lại lặng lẽ lượn quanh trở về, tại bí cảnh lối vào phụ cận vị trí, trong trong ngoài ngoài đều kiểm tra a một lượt. Quả nhiên là huyễn diệu thủ đoạn, cấm chế ẩn tàng thủ đoạn thậm chí ngay cả ta đều khảo sát không tới. Đất đá phế tích ở giữa, Đức Thiện đạo tôn đầu vai quân cờ bên trong, truyền ra khí linh tiểu ngạc ngư thanh âm, theo sau lại sâu kín nói ra, không nghĩ tới quân thiên cảnh, còn có người ta liên thủ đều dòm ngó không phá linh cấm trận pháp. Theo tiểu ngạc ngư, quân thiên cảnh nội nó cùng chính mình cái này tiện nghi chủ nhân trận pháp tạo nghệ vô suất kỳ hữu, mà một người một trận đạo linh bảo tổ hợp lại với nhau, tại quân thiên cảnh càng hẳn là vô địch thiên hạ. Như vậy trận đạo tạo nghệ cũng không tìm tới linh cấm lối vào vị trí, chỉ có thể nói này linh cấm tới tự không chung. Đức Thiện nhưng là mặt âm trầm, một bộ không có tìm được cơ duyên tựa như là thâm hụt tiền dáng vẻ. Ánh mắt tìm tác lấy tứ phương một lúc lâu sau, không cam lòng mở miệng nói ra, khả năng này là Hạo Thiên Cảnh lưu lại cơ duyên. Vậy liền không quái chúng ta, Hạo Thiên Cảnh lão Đông Tây không nói tiên đức. Đi thôi, Đức Thiện thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tới Định Nguyên tiền bối đây là tại đề phòng ta đây. Đức Thiện kiểm tia, a không thu hoạch được gì, để thẩm luyện minh bạch người ta đây là hận chết hắn. Đường đường 12 cảnh tu sĩ lại bị bước một lần nữa mở số, quả thực để người giật nảy cả mình. Bất quá, bốn tôn phân thân đã bị chính hắn giết con tin, không có chìa khóa rốt cuộc dẫn động không ngớt hoàng tuyển linh cấm. Mặt khác, Định Nguyên vô cùng có khả năng đổi khóa, liền xem như lúc đầu chìa khóa không có giết con tin, muốn mở mới khóa sợ cũng khó khăn. Hiện nay thời đại, một cái chìa khóa chỉ có thể cắm tiến một bả khóa bên trong, đây là mọi người đều biết sự tình. Không có chìa khóa muốn lại mở Định Nguyên tông chủ này bả mới khóa, thẩm luyện cũng làm không được. Đương nhiên, cũng không phải không có vụng về biện pháp. Hoàng Tuyền lộ cấm lại một lần xuất hiện tại nguyên lai khu vực, điều này nói rõ Định Nguyên tông chủ ẩn thân bí cảnh vẫn tại khu vực phụ cận, nói cách khác lần sau bí cảnh lại mở ra, lối vào vị trí nhất định còn tại phụ cận. Chết chờ là được. Lấy Hoàng Hữu đạo bốn thanh chìa khóa phân thân tới nhìn, Định Nguyên tiên tông mới số muốn bồi dưỡng thành công, tối thiểu nhất cũng phải vạn năm thời gian. Đợi ngày sau phân thân số lượng dư giả, ngược lại có thể an bài một cái phân thân thường trú linh trạch cổ địa, cái khác chuyện gì đều không làm, chuyên môn nhìn chằm chằm lối vào xuất hiện ba động. Cũng không phải thẩm luyện muốn lại đi cướp một lần, chủ yếu vẫn là sớm phòng bị một tay, có thể sớm bắt được sự tình huống phát triển, để cho mình cũng có một cái phòng bị. Đương nhiên, vạn năm đằng sau, đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ tiền bối, có lẽ ở trước mặt hắn tựu thành tiểu định, nhỏ nguyên. Bây giờ còn chưa được, hiện tại vẫn là tiền bối. Lưu lại người chết các loại, chủ yếu là vạn năm phía sau hắn nếu vẫn không có nắm chắc đối mặt đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tiền bối, cũng tốt sớm tại lối vào thiết lập trạm đóng cửa. Vào bí cảnh mới môn ta không động vào, ở bên ngoài ta tái thiết một cái môn được đi. Ngược lại Định Nguyên tiền bối đều đợi lâu như vậy, dự tính cũng không quan tâm chờ lâu cái vạn a năm thời gian, để hắn có càng nhiều thời gian tiến hành trưởng thành. Tóm lại, ai lại tiến bí cảnh ai là cẩu, nói không tiến đến liền không tiến đi. A, vạn tương sơn như vậy xa sút sao? Tại thẩm luyện chuẩn bị kiểm tia, a theo che thiên hà nơi đó thu hoạch được tu sĩ thời điểm, ở xa vạn tương sơn phân thân Lâm Hóa Nguyên có động tĩnh. Những năm gần đây một mực không hề quan tâm quá nhiều Hóa Nguyên phân thân, nhưng Lâm Hóa Nguyên tại vạn tương sơn trộn lẫn lại phong sinh thủy khởi. Cần tuân đại trưởng lão mệnh, lần này đi Phù Quang Tiên Tông định không ngã ta vạn tương sơn danh hào. Tông môn đại điện bên trong, Lâm Hóa Nguyên hướng lấy tông môn đại trưởng lão Bàng Thiên Kỳ chắp tay. Đại trưởng lão, kỳ thật ta đi cũng được, Lâm sư đệ vừa mới tiến giai luyện hư viên mãn, chiến đấu lực vẫn là kém một chút. Đại điện bên trong, Vạn Dận Tông Úng Thanh mở miệng, thanh âm ù ù. Ngậm miệng, người thành thành thật thật trong nhà đợi, kia là hợp đạo tiền bối khánh điển, người đi đoạt ngươi lưỡi búa hiến múa sao. Bị Bàng Thiên Kỳ trách cứ một tiếng phía sau, Vạn Dận Tông không để bụng. Không cho ngươi đi là bởi vì có chuyện quan trọng cho ngươi đi làm, Hóa Nguyên trước khi ra cửa hướng Phù Quang Tiên Tông, vẫn là phải phòng bị một cái Tiên Độ Ma Tông. Tiên Độ Ma Tông, Vạn Dận Tông trong mắt hiển hiện lửa giận, vài ngàn năm trước thời điểm, hắn kém chút liền Tiên Độ Ma Tông đạo, cũng là tại trận đại chiến kia bắt đầu thời điểm, Hóa Nguyên sư đệ lấy giả nua thân thể lão thụ nở hoa, từng bước một đăng lâm tông môn chân truyền. Đại trưởng lão, ngươi nói là để Hóa Nguyên sư đệ tại mồi. Theo sau, Vạn Dận tông chợt lắc đầu, không được không được, Hóa Nguyên sư đệ gầy cùng gà con tử một dạng quá yếu, vẫn là ta tới làm mồi a, ta nhất định giết chết này nhóm trong âm u cẩu vật. Đây là tông môn mệnh lệnh, còn có các trưởng lão khác cùng một chỗ phối hợp, người chấp hành là được. Bàng Thiên Kỳ tâm mệt mỏi xoa xoa sau đầu, lại nói lấy tiên độ ma tông giảo hoạt, chưa chắc sẽ xuất thủ. Cái kia ngược lại là, Vạn Dận tông sờ lên chính mình đầu chọc, hắc hắc, những năm gần đây bọn hắn không thiếu tại Hóa Nguyên sư đệ một tay xuất thần nhập hóa trận đạo tạo nghệ bên trên ăn thiệt thòi, mong muốn muốn đem Hóa Nguyên sư đệ cấp ăn sống nuốt tươi. Đại điện bên trong, Lâm Hóa Nguyên im lặng nhìn thoáng qua Vạn Dận tông. Trận pháp gì gì đó còn không phải vô cùng đơn giản, tại tiến giai luyện hư hậu kỳ, bước vào tông môn chân truyền đệ tử hàng ngũ phía sau, hắn trực tiếp động thủ chỉ, tại tông môn các nơi cần phòng ngự địa phương, an trí lục giai thượng phẩm trận pháp. Tông môn đệ tử dựa vào trận pháp phía dưới, đem nhiều năm qua không ngừng đánh lén, phòng săn Vạn Tương Sơn độ tiên ma tông ma đầu đánh tổn binh hao tướng, luyện hư hậu kỳ lão ma đầu đều đã chết 6-7, còn lại luyện hư, hóa thần tựu nhiều hơn. Có thể nói, hiện tại độ tiên ma tông muốn làm nhất rất lại chính là hắn. Dựa vào những này chiến công, Lâm Hóa Nguyên địa vị đã phổ thông nội sơn trưởng lão còn cao hơn. Đại trưởng lão, ta bên dưới đi chuẩn bị. Ừm, Bàng Thiên Kỳ điểm gật đầu. Nhìn xem cùng chính mình ra hiệu rời đi Lâm Hóa Nguyên, Vạn Dận tông vừa ngắm Bàng Thiên Kỳ, hắc hắc, đại trưởng lão, ngươi không phải là muốn lấy để Hóa Nguyên sư đệ tiếp ngươi trước đại trưởng lão a? Bàng Thiên Kỳ nhìn Vạn Dận tông một cái, ngược lại sẽ không cho ngươi. Vạn Dận tông mò lấy đầu chọc không hề để tâm, Hóa Nguyên sư đệ giống như ngươi tâm tư âm trầm, là tại đại trưởng lão tài liệu tốt. Dạng này cũng tốt, có Hóa Nguyên sư đệ tại tông môn, ta cũng có thể yên tâm cưỡng ép trùng kích hợp đạo. Ai? Bàng Thiên Kỳ than vãn một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc này Vạn Dận tông thu liếm chính mình vì tiện khí tức, muốn chờ chuẩn bị sẵn sàng, lại có một vạn năm cũng chuẩn bị không tốt, đúng lúc buông tay nhất bác. Đại điện bên trong lúc nhất thời lâm vào trong yên lặng. Đại trưởng lão, ngươi làm sao cũng do dự dự cùng nương môn một dạng, không thành hợp đạo cũng liền lại không công việc một chút năm, sớm muộn đều là một cái chết, đệ tử bây giờ còn chưa chết, ngươi tựu này chết dạng. Hỗn trướng, Bàng Thiên Kỳ giả vờ phẫn nộ, giơ tay tựu phải đi đánh Vạn Dận tông. Có thể Vạn Dận tông cười lớn chạy ra đại điện. Chờ lão tử tiến giai hợp đạo, đại trưởng lão ngươi tựu muốn cho bản tôn dập đầu. Đến lúc đó bản tôn hảo hảo chiếu cố ngươi, bổ nhiệm ngươi vì ngũ cốc luân hồi chi địa trưởng lão. Tốt, đến lúc đó lão phu nguyện ý cấp ngươi dập đầu, hô to lão tổ. Bàng Thiên Kỳ khóe miệng động, ngắm nhìn cửa chính thật lâu chưa có trở về thần. Quân thiên cảnh nội muốn hợp đạo quá khó khăn, không có tí kiếp linh vật, tông môn đã thất bại mấy lần. Lâm Hóa Nguyên xem như sứ giả đi sứ Phù Quang Tiên Tông, đủ để nhìn ra Vạn Tương Sơn hết sạch sức lực. Ba ngày sau, một chiếc lóe ra lôi quang điện hỏa bảo thuyền bay khỏi Vạn Tương Sơn tiến vào Minh Mông hư vô tinh hải. Bảo thuyền bên trên tông môn đệ tử không dưới hơn 100 người, cũng lấy Lâm Hóa Nguyên cầm đầu. Lâm Hóa Nguyên không có thân ở bảo thuyền bên trong, mà là trực tiếp xếp bằng ở bảo thuyền phía trên cột buồm bên trên, yên tĩnh suy nghĩ lấy bốn phương tám hướng hư không. Tiên độ ma tông ma đầu là thực dám chặn giết Vạn Tương Sơn bảo thuyền, đường đường hợp đạo thánh địa sa sút ở đây là có chút có lỗi với thánh địa bảng hiệu. Bảo thuyền bên trên Vạn Tương Sơn đệ tử môn nhân, nhìn thấy xếp bằng ở phía trên Lâm Hóa Nguyên, cũng ảo ảo an tâm. Bảo thuyền tại hư vô tinh hải bên trong nhanh chóng đi xuyên, bốn phía lẻ tẻ đá vụn đụng nhau tại thân tàu bên trên phát sinh lốp bốp âm thanh. Lâm Hóa Nguyên trong tròng mắt một sợi tử quang khoáng đạt, mà đầu đột kích hắn thật đúng là một điểm không sợ. Trong khoảng thời gian này đến nay, thật đúng là không hề quan tâm quá nhiều Lâm Hóa Nguyên tại Vạn Tương Sơn tu hành, tốt tại cũng không tệ lắm, vừa mới tiến giai luyện hư viên mãn, ăn không ít tông môn linh đan. Hai con mắt đang mở hí, lộ ra một vệt suy tư. Mấy ngàn năm xuống tới, Lâm Hóa Nguyên theo phổ thông đệ tử đi tới sánh vai nội sơn trưởng lão vị trí, đối với Vạn Tương Sơn hiểu rõ cũng càng thêm đi sâu vào. Bởi vậy, hắn có chút hoài nghi Vạn Tướng lão tổ đã tọa hóa. Sự hoài nghi này cũng không phải suy đoán lung tung, mà là căn cứ những năm này hiểu rõ, suy đoán ra. Vạn Tương Sơn tu hành phong cách là toàn bộ câu trời tốt nhất, trưởng lão từ thiện, đồng môn thân thiết, này đều đáng giá tán thưởng. có thể bị một cái ma tông nhiều lần khiêu khích, tựa như là một nhóm xài lang khiêu khích giao long một dạng. Giao long có thể ngủ say, nhưng tỉnh lại thời gian là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua này nhóm xài lang. Hết lần này tới lần khác Vạn Tương Sơn bị khiêu khích lâu như vậy, Lâm Hóa Nguyên Tông môn hội nghị cũng từng tham gia nhiều lần, lại ngay cả một lần lão tổ mặt cũng không có nhìn thấy. Rất kỳ quái, cho dù là Vạn Tương Sơn lão tổ lại già nua, có thể chỉ cần có một hơi thở tại tông môn lộ diện một cái, cũng không phải là loại cục diện này. Trước khi chết hợp đạo là đáng sợ nhất, tiền độ ma tông không muốn tông diệt, tất nhiên sẽ dọa đến chạy tứ tán. Liền xem như lão tổ tọa hóa, tạo một cái giả ra đây lộ diện không được sao. Đi qua nhiều năm tiếp xúc, Lâm Hóa Nguyên phát hiện Vạn Tương Sơn các đệ tử đều thiếu sợi dây, đặc biệt là đại sư huynh Vạn Dận Tông, vung lên lưỡi búa cạp cạp mãnh, liền là não tử quá thẳng. Lần này phái hắn đi tới Phù Quang Tiên Tông tham gia khánh điển, cũng là xem như hợp lý, Vạn Dận Tông quá mức lỗ mãng. Tại Vạn Tương Sơn đại trưởng lão trong mắt, Phù Quang Tiên Tông có hợp đạo đã rất khác nhau, Vạn Dận Tông lại tùy tiện đi, vạn nhất bị hợp đạo lão tổ trục chết, Vạn Tương Sơn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thua. Bảo thuyền một đường đi ngang qua hư vô tinh hải, trên đường cũng không nhận được tiên độ ma tông đánh lén, an ổn đến Phù Quang Tiên Tông. Lúc này Phù Quang Tiên Tông đã đại biến bộ dáng. Sơn mạch so trước đó đề cao gấp mấy lần, linh mạch chìm xuống tại sâu trong lòng đất, từng đầu thanh sắc linh tuyền vần quanh tứ phương. Linh khí lượn lờ, lại có mấy mơ hồ linh mộc, thảo dược phóng thích ra linh khí nồng nặc. Lâm Hóa Nguyên rất nhanh liền bị Phù Quang Tiên Tông tiếp vào tông môn phía trong an trí xuống tới. Hắn lần này cũng không phải đến không, thiên thủy nơi này đã chuẩn bị cho hắn tốt một nhóm tu luyện linh đan. J-A-Z-A-E-A-Z-U-X-P-I-A-Z-I-U-P-I-T-E-N-A-T-Z-Z-Z-Z-E-S-P-I-A-E-P-U-Z-A-Z-L trong trá Nga Tô. Này lượng lớn linh đan có hơn trăm khỏa. Có thể để Lâm Hóa Nguyên tiếp xuống lấy thời gian ngắn nhất nền vững chắc luyện hư cảnh giới viên mãn. Như phía trước phỏng đoán là thật, Vạn Tương Sơn không có hợp đạo lão tổ, tiếp xuống chính là cần hắn ngăn cơn sóng giữ thời điểm. Nhìn thu đạo hữu có thể tới ta tông, Phù Quang bồng tất sinh huy. Hơn nửa năm phía sau, thiên thủy tại tông môn phía trong bất ngờ cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức đường xa mà tới, sơ qua cảm nhận đằng sau, phát hiện là chỉ Mai Hoa Đường Vân Tiểu Hồ Ly. Thiên thủy đạo hữu tiến giai hợp đạo là quân thiên chuyện may mắn, bản tôn cũng tới đòi lại một chén rượu uống. Thiên thu đạo tôn tránh vào Phù Quang Tiên Tông, hạ xuống núi phía trong một tòa cảnh sắc tú lệ trong lương đình. Cùng đạo hữu so ra, lão phu đây bất quá là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Đem thiên thu đạo tôn nhường cho trên chỗ ngồi, thiên thủy khiêm tốn khoát tay áo. Thiên thu hít mắt cười khanh khách, nói đến tiên cung cùng quý tông vẫn còn có chút ngọn nguồn. Chỉ bất quá lâu không có đi lại. Ta Phù Quang Tiên Tông vẫn luôn ngưỡng mộ tiên cung vĩ ngạn, vì tiên cung cống hiến sức lực cũng là truyền thống, chỉ tiếc trước kia thực lực không đủ, may mắn tông môn tiên tổ phù hộ, để lão phu may mắn tiến giai hợp đạo. Thiên thủy nhẹ nhàng mở miệng, phía trước thương lượng với Mộ Hà thời điểm, liền là cùng tiên cung một lần nữa cùng một tuyến. Lần trước tại Linh Trạch vừa đi vừa về vội vàng, cũng chưa kịp cùng đạo hữu giao lưu, ta Phù Quang Tiên Tông ở đời trước lão tổ sau khi tọa hóa, còn có thể truyền thừa đến nay may mắn mà có tiên cung chiếu cố, điểm ấy bản tôn sẽ không quên. Đạo hữu là biết làm người, thiên thu cười nhẹ nhàng, trong lòng lại cũng không làm sao để ý, nếu không có cái lão xúc vật bước lấy nó tới, nó căn bản sẽ không tự mình đến đây Phù Quang Tiên Tông. Mắt thấy thiên thu đạo tôn hào hứng kém kém, thiên thủy cũng không nói thêm gì nữa, giao tình cần từng chút một bám. Nhìn thu đạo hữu đã tới, kia liền dừng lại thêm mấy ngày, ta tông tuy nói không lớn, nhưng vẫn là có chút thuốc bổ quỳnh tương có 102 quân thiên. Vậy liền làm phiền, toàn bộ khánh điển trừ linh mục tiên cung thiên thu đạo tôn đến đây bên ngoài, quân thiên các, thiên tướng thánh tông, Vạn Tương Sơn đều là phái gia trưởng lão hoặc đệ tử đến đây. Mà quân thiên phía trong cái khác có thể tính ra bên trên danh hào tông môn, dị tộc, cũng đều phái gia trưởng lão đám tu sĩ đến đây, hơn nữa đưa tới phong phú quả mừng. Tại điển lễ một ngày này, thiên thủy cao cư trên tông môn không vân tiêu ở giữa, tiếp nhận tới tự bốn phương tám hướng tông môn tu sĩ chầu mừng, có phần có một loại thế giới phàm tục đế vương lâm hướng tràng cảnh. Ngang ngược tiểu nhân, Phù Quang Tiên Tông mỗ chỗ, đám mây bên trong, Thành Hôi nhìn xem cân nhắc mơ hồ thân ảnh chiều bái cảnh tượng, khinh thường mở miệng. Cũng chính là quân thiên cảnh tu sĩ, mới biết làm những thứ vô dụng này mánh lới. Tiểu Hồ Ly xem như duy nhất đến đây hợp đạo tu sĩ, tự nhiên cũng ở chỗ cao, cùng thiên thủy ở vào cùng cấp cao độ vị trí. Ngươi để tới, ta tới, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Thiên Thu truyền âm, Khánh Điển cũng xong rồi, không có chuyện, bản tôn trở về ngủ, ngươi thật là nhàn nhức cả trứng, nhân gia tông môn tu sĩ hợp đạo e ngại ngươi chuyện gì? Thiên Thu bên người, Thành Hôi thân thể tựa như là dung nhập trong đám mây một loại, không người có thể phát giác. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, trở về đi. Bệnh thần kinh, nghe tiếng, Thiên Thu lẩm bẩm mắng một câu. Không phải liền là nhìn một cái tân tấn đạo cơ tu sĩ ấy ư, còn nhất định phải lôi kéo nó tới, này lão xúc sinh đều chính mình cùng đi theo, còn làm nha đưa nó đẩy ở phía trước. Ngươi trừ cả ngày ngủ còn biết cái gì? Luôn bị chửi, Thành Hôi đối với Thiên Thu cũng không có quá nhiều sắc mặt tốt. Quân thiên cảnh thoáng cái ra hai cái hợp đạo, nếu là xảo ngộ thì cũng thôi đi, vạn nhất không phải lời nói, ngươi. Quên đi, chạy trở về ngươi xào huyệt ngủ đi thôi, đợi bản tôn trở về Hạo Thiên, nhất định sẽ bẩm báo lão tổ, đổi một cái tu sĩ tới lấy thay ngươi. Mượn ngươi cắt ngôn, Thiên Thu lạnh lùng nhìn xem Thành Hôi lời nói hắn tin, nhưng cũng chỉ tin một nửa, này lão xúc sinh nhất định có chính mình tính kế. Liên tục ra hai cái hợp đạo thế nào không, quân thiên như vậy lớn địa phương. Chỉ có ba hai người vị hợp đạo liền bình thường rồi. Tiên cung phía trong sớm đã không còn linh duệ tộc cự đầu, này lão xúc sinh theo một cái không có chỗ dựa tu sĩ, từng bước một tiến giai hợp đạo hơn nữa đi đến thập nhị lâu cảnh, cũng là bởi vì ánh mắt tặc độc ác, còn biết nghiên cứu, đối với cơ hội đều là thả lầm không buông tha. Này, lão gia hỏa ngươi thấy cơ hội gì, nói một chút. Thiên Thu đôi mắt nhất chuyển, thật giống như vừa mới lẫn nhau chán ghét không phải hai người bọn họ nhất dạng. Thành Hôi như trước không dựng Thiên Thu đạo tôn, ánh mắt của hắn vẫn tại Phù Quang Tiên Tông địa vực địa bàn thượng du cách. Lão xúc sinh, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền, quân thiên cảnh trong thời gian ngắn xuất hiện hai tôn hợp đạo, liền để ngươi hoài nghi đến tinh hải phong cấm bên trên rồi. Bản tôn không có gì cả, chỉ có thể nỗ lực. Lúc này, Thành Hôi liếc mắt tiểu hồ ly một cái. Hắn chỉ là tứ chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ, mà muốn tại tiên cung bên trong độc chiếm một phương. Trở thành tỏa chấn một chỗ tu sĩ, tối thiểu nhất cũng phải là thất chuyển cảnh mới được. Hắn quá muốn tiến bộ, vì lẽ đó chỉ có thể bắt được hết thảy khả năng cơ hội. Ngươi, tức khắc, tiểu hồ ly nổi giận. Này lão xúc sinh mắng nó. Bất quá, Thiên Thu cũng chớp mắt hiểu được nó đoán đúng, Thành Hôi náo động thực lớn, vậy mà thực đem quân thiên cảnh sinh ra hai tôn hợp đạo, cùng tinh hải phong cấm liên hệ với nhau. Đây cũng quá buồn cười. Đường đường tinh hải phong cấm. Cải biến toàn bộ tinh thần giới tu hành bố cục, quân thiên cảnh chẳng phải nhiều tấn thăng hai tôn nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ ấy ư, cho tới cùng tinh hải bố cục liên hệ đến cùng một chỗ sao. Ngươi thật là bệnh thần kinh, Thiên Thu nhìn sang Thành Hôi, đây là muốn công lao muốn điên rồi. Ngươi có thể chạy trở về đi, Thành Hôi lạnh lùng mở miệng, đối với tiểu hồ ly chào phúng hắn cũng không thèm để ý. Cái này tiểu hồ ly có huyết mạch có thiên phú còn có chỗ dựa, theo sinh ra tựu bắt đầu ngủ nằm ngửa. Căn bản không hiểu hắn loại này từng bước một bò lên tu sĩ gian khổ và tính kế. Sở dĩ để Thiên Thu đến đây tham gia hợp đạo điển lễ, nhưng là để cho tiện hắn bí mật quan sát, nhìn một chút có hay không cái khác cường đại tu sĩ xuất hiện tại hợp đạo điển lễ bên trên, tới xác minh chính mình ý tưởng. Quân thiên cảnh hợp đạo tu sĩ sở dĩ thưa thớt, trừ tới tự hạo thiên cảnh chèn ép bên ngoài, tam cảnh cửu thiên bố trí tinh hải phong cấm cũng đã chiếm quan hệ rất lớn. Chính là bởi vì tam cảnh cửu thiên tinh hải phong cấm đã cách trở rõ ràng, bẩn khí, trực tiếp cải biến thiên địa tu hành đại hoàn cảnh. Quân thiên cảnh tu hành hoàn cảnh, vô pháp bảo đảm tu sĩ tại trên con đường tu tiên đầy đủ thuế biến. Điểm ấy theo quân thiên cảnh lớn nhỏ tông môn thu nhận đệ tử liền có thể nhìn ra, cầm cường đại nhất quân thiên các tới nói, hắn tông môn bồi dưỡng ra được hợp đạo hạt giống, đặt ở hạo thiên cảnh hợp đạo tông môn phía trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Mà cho dù là loại tầng thứ này hợp đạo hạt giống, quân thiên cảnh mỗi một thời đại cũng sinh ra không ngớt mấy vị. Như vậy ảnh hưởng dưới, quân thiên cảnh sinh ra hợp đạo xác suất thấp đến lệnh người giận sôi tình trạng, gần như đều là hơn 10 vạn năm mới có thể sinh ra một tôn hợp đạo. Hơn nữa loại này tràng cảnh đã kéo dài rất lâu, cưỡng ép đột phá không có hợp đạo giả, gần như đều là hồn phi phách tán hạ tràng. Như vậy nhỏ xác suất bên dưới, cách nhau bất quá mấy trăm năm tựu có hai tôn hợp đạo sinh ra. Không thể không khiến hắn hoài nghi. Trên thực tế tại Thành Hôi trong lòng tới nghĩ, quân thiên cảnh mấy trăm năm ở giữa xuất hiện hai tôn hợp đạo tu sĩ, kỳ thật cũng không tính là gì đó kinh ngạc sự tình, còn không cho phép nhân ra quân thiên cảnh đụng đáy bắn ngược một nhỏ hạ hạ. Có thể nghĩ quy nghĩ, hắn Thành Hôi đạo tôn cũng không phải dựa vào bản thân cảm giác làm việc tu sĩ. Quá lâu phía trước, hắn vẫn là đạo cơ thời điểm, ngẫu nhiên một lần nghe qua cung nội một tôn cường giả chuyện phiếm, nói qua không muốn nhất tam cảnh cửu thiên có biến hóa liền là thương thiên cảnh ngọc hư tiên cảnh. Ngọc hư tiên cảnh cùng linh mục tiên cung, côn bằng điện, thiên ma cung, đều là tiên linh giới siêu cấp thế lực, cũng là liên thủ thiết lập tinh hải phong cấm thế lực. Mấy đại thế lực lẫn nhau ở giữa cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ, cùng linh mục tiên cung bất đồng, ngọc hư tiên cảnh là một nhóm đạo tu tạo thành tu hành liên minh, bọn hắn ở thanh khí vô tận thương thiên bên trong. Tinh hải xuất hiện biến cố, tự đại biểu thanh chọc chi khí giao hội xuất hiện biến cố, tiến một bước chính là thương thiên phía trong thanh khí xuất hiện biến cố. Lần này quân thiên cảnh thoáng cái xuất hiện hai tôn hợp đạo, có phải hay không là tinh hải phong cấm xảy ra vấn đề, tam cảnh cửu thiên phong cấm đối với quân thiên cảnh phong tỏa đã nứt ra. Nhìn như chỉ là gia tăng lên hai tôn hợp đạo, nhưng từ về số lượng lại là tăng gấp đôi. Mười mấy vạn năm cùng mấy trăm năm, chênh lệch này quá lớn. Đến nỗi thành hôi tận lực điều tra, vuốt vuốt quân thiên cảnh hướng phía trước mấy trăm vạn năm cân nhắc, liền không có xuất hiện qua bốn tôn hợp đạo lâm thế tình huống. Cho dù là ba tôn hợp đạo lâm thế, cũng là có một vị sắp già nua tỏa hóa. Tuy nói chính hắn cũng cảm thấy có chút quá ý nghĩ hão huyền, nhưng hắn vừa vặn tại quân thiên, tiện tay mà vì đó sự tình, hắn không ngại đánh ba xào tử, nhìn một chút cây bên trên có hay không táo. Vạn nhất có táo, xem như cái thứ nhất phát hiện vấn đề tu sĩ, hắn đem tin tức báo cáo tiên cung, như vậy sẽ thu hoạch được cực lớn ban thưởng không nói, nói không chừng có thể được lão tổ ưu ái. Nhìn xem thành hôi âm trầm bất định quan sát phù quang tiên tông, tiểu hồ ly liền biết hắn trong lòng không có nghẹn cái gì tốt lắm. Bản tôn phải đi về, người tốt nhất sớm một chút cùng hạo thiên cảnh nói đem ta cấp đổi. Khánh niển kết thúc phía sau, thiên thu đạo tôn cùng thiên thủy cáo biệt đằng sau rời đi, còn lại đến đây chầu mừng lớn nhỏ tông môn, cũng ào ào bắt đầu từ biệt. Những này việc vặt tự nhiên không cần đến thiên thủy vị này hợp đạo lão tổ, hắn hướng lấy tông môn vì hắn chuyên môn tạo ra động phủ mà về. Trong lòng suy tư làm sao tăng cường cùng Linh Mục Tiên Cung liên hệ. Linh Mục Tiên Cung xem như tiên linh giới tin tức linh thông nhất thế lực, đến gần Linh Mục Tiên Cung có trợ giúp thu hoạch được càng nhiều tin tức, cũng có thể xem như chính mình ngày sau chỗ ẩn giấu. Năm đó cùng Phù Quang Tiên Tông có giao tình tu sĩ tên là Phục Lâm, Phù Quang ở đời trước hợp đạo tu sĩ tỏa hóa phía sau, đem tông môn tổ thụ hiến tặng cho này tu, mới vừa bảo vệ truyền thừa không có bị đàn sói thôn phệ. Có thể nói trắng, đây bất quá là một khoản buôn bán, Phục Lâm cần tổ thụ, Phù Quang cần phải mượn Phục Lâm uy danh. Năm đó thời gian, Phục Lâm vừa lúc là tỏa trấn tại quân thiên cảnh thiên cung, đến sau quay trở về hạo thiên cảnh, giờ đây cũng đã sớm thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Đã từng gặp nhau, bởi vì Phù Quang tiên tông sa sút, có thể hay không lại nói bên trên lời nói đều là ẩn số. Cùng lúc đó, Phù Quang tiên tông không chung chỗ, thành hôi ánh mắt sáng rực như trước quan sát phiến khu vực này. Toàn bộ Phù Quang Tiên Tông trong ngoài đều bị hắn thu hết cảm nhận, tỉ như Phù Quang Tông cái kia lên mặt nhỏ hợp đạo, bây giờ trở lại động phủ tu luyện. Thành hôi có vẻ hơi thất vọng, hắn tại Phù Quang Tiên Tông trong ngoài ngoài kiểm tia, a nhiều lần, cũng không có cảm ứng được ngoài định mức hợp đạo tu sĩ tồn tại. Dựa theo kia tôn tiền bối nói, Ngọc Hư Tiên Cảnh là không nguyện ý nhất nhìn thấy tinh hải phong cấm xuất hiện biến hóa lớn, như thật có biến hóa lời nói, vô cùng có khả năng có đạo tu xuất hiện. Kia nhóm đạo tu là hợp lý nhất bắt giữ thiên địa biến hóa, thể vị quy tắc đạo vận. Đạo tu chưa từng xuất hiện, tự chứng minh chưa từng xuất hiện vấn đề, liên tục xuất hiện hai cái hợp đạo tu sĩ liền là thật là xảo mộ sự tình. Là ta ý nghĩ hão huyền, thành hôi tùy theo lắc đầu. Hắn quá muốn tiến bộ, có lỗi gì? Có táo không có táo đánh ba xào tử sự tình, cũng không có cái gì tổn thất. Một lát sau, thu liếm suy nghĩ thành hôi, sắc mặt lại âm trầm xuống. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn đuổi theo tiên la hậu duệ khí tức theo chọc khí giới một đường đi tới thượng quân thiên, có thể thủy chung vô pháp định vị vị trí cụ thể. Phù Quang Tiên Tông bên trong, ngay tại tu hành thiên thủy bất ngờ giật mình. Phía trước uy phong hiển hách, tiếp nhận chúng sinh triều bái lão tổ, làm sao lộ ra cái bộ dáng này. First Tila Zastener Klaxo Sando, liền thấy chính mình động phủ bên trong, dần hiện ra một tôn linh duệ tộc tu sĩ. Chính là tại chọc khí thế giới. Nghiền chết di hư tử hư giả huyết hồn tiên cung tu sĩ. Theo đạo lý tới nói, này tu thì là không có ở chọc khí thế giới, cũng hẳn là trở về tới hạo thiên cảnh mới đúng. Đè xuống trong lòng kinh nghi, thiên thủy khởi thân chắp tay, gặp qua đạo hữu, làm cho đạo hữu chê cười. Thành hôi nhìn xem khom người, câu thúc lấy chính mình thiên thủy, tùy ý tại động phủ bên trong ngồi xuống, thật giống như chính hắn địa bàn nhất dạng. Bản tôn Thành Hôi, tới tự Linh Mộc Tiên Cung. Nguyên lai là Thành Hôi đạo hữu. Thiên Thủy cũng không có để ý này tu chiếm cứ chính mình động phủ, cảnh giới cao ngươi chính là tiền bối, ngươi nói cái gì là cái gì. Thành Hôi đạo hữu, ta Phù Quang Tiên Tông luôn luôn tôn sùng Tiên Cung, không biết đạo hữu có cái gì phân phó. Bản tôn lại tới hỏi ngươi, ngươi tiến giai hợp đạo đằng sau, có thể có tu sĩ khác tới tìm ngươi. Thiên Thủy ngẩn ra, đạo hữu nói là cái nào thế lực tu sĩ. Tựa hồ bị Thành Hôi thả ra khí tức cường đại chấn nhiếp, Thiên Thủy sắc mặt hơi có vẻ có chút tái nhợt, mở miệng nói ra, không dối gạt đạo hữu, bản tôn. Tại hạ tiến giai hợp đạo phía sau, cùng không có cái khác cùng giai đạo hữu đến đây, ngược lại phía trước đi tới qua một lần linh trạch cổ địa, đụng phải Quân Thiên các chủ mấy vị đạo hữu. Thành Hôi lặp đi lặp lại quan sát Thiên Thủy, ánh mắt không có chút rung động nào, có thể toàn bộ động phủ phía trong khí tức lại không gì sánh được ngưng trệ. Thiên Thủy một bộ gặp cảnh khốn cùng dáng vẻ, kỳ thực trong lòng suy nghĩ hết lần này tới lần khác, trước mặt gia hỏa đến cùng tới Phù Quang Tiên Tông mấy ngày. May mắn những ngày này thận trọng lý do, hắn cùng Mộ Hà ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy đệ tử cùng lão tổ quan hệ trong đó, cùng không có đang làm cái gì thân mật trò chuyện. Tính ngươi còn thành thật, không dám lừa gạt Tiên Cung đạo hữu. Thiên Thủy cười ngượng ngùng, đạo hữu nhưng có phân phó, nhất định không dám trì hoãn. Người Phù Quang Tiên Tông cùng ta Tiên Cung có chút ngọn nguồn, bản tôn trong cung cùng Phục Lâm đạo hữu cũng coi là quen biết. Tại Thành Hôi nhìn tới, Phù Quang Tiên Tông cũng chính là cáo mượn oai hùm mà thôi, Phục Lâm dự tính sớm đã đem Phù Quang Tiên Tông không biết rõ quên cái nào xó xỉnh bên trong. Lúc này, một mai tối như mực như hạt đậu một dạng linh vật, bay đến Thiên Thủy trước mắt. Vật này ngươi cầm, nếu có tu sĩ khác đến đây tìm ngươi, ngươi chỉ cần đem thần niệm lặn vào trong đó, liền có thể cáo chi cùng ta. Thiên Thủy giơ tay ở giữa liền đem đậu đen thu vào. Cái này điều tình huống dưới, hắn cũng không dám không thu. Xin hỏi đạo hữu, chỉ là ai đến đây tìm tại hạ? Thiên Thủy nhìn Thành Hôi một cái, tiền bối có thể hay không giải hoặc? Ngươi tạm thời khỏi cần biết rõ, đến lúc đó nếu có người không phải Quân Thiên cảnh tu sĩ tới tìm ngươi, ngươi trực tiếp thông chi ta liền tốt. Thành Hôi mở miệng mập mờ, lời nói ở giữa một bộ cư cao lâm hạ ý vị, không có chút nào quan tâm Thiên Thủy thần sắc biến hóa. Nho nhỏ riêng quy tắc hợp đạo, liền xem như tại Tiên Cung phía trong cũng bất quá là một cái thực lực mạnh một điểm côn đồ, không có tiềm lực món hàng, không đáng hắn nhiều lời. Dưới mắt hắn còn muốn tiếp tục tìm kiếm Tiên La hậu duệ hạ lạc, tự nhiên không có khả năng lưu thêm tại Phù Quang Tiên Tông, có thể lại không cam tâm đi thẳng một mạch như vậy. Nghe đạo bằng hữu, thấy thế Thiên Thủy quá biết nghe lời phải, cũng không nói nhiều. Nhìn Thiên Thủy như vậy nghe theo, Thành Hôi rất hài lòng. Theo sau lại tỉ mỉ hỏi Thiên Thủy độ kiếp quá trình, Thiên Thủy cũng không có giấu giếm, đem độ kiếp quá trình nói một lần. Phù Quang Tiên Tông bên ngoài. Thiên Thủy trên mặt tích tụ vẻ mặt vui cười hướng lấy Vân Trung khoát tay, thật lâu không có đình chỉ, thẳng đến trong mây mù hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, hắn mới trở lại hướng lấy tông môn mà về. Thành Hôi này ra hỏa có bệnh sao? Đường đường Tiên Cung trưởng lão bất ngờ đụng tới, chỉnh ra một bộ để người sờ vuốt không được đầu não dáng vẻ, thật sự là có chút lạ thường. Hắn sở dĩ tổ chức hợp đạo khánh điển, cũng là muốn nhờ vào đó cùng Linh Mục Tiên Cung kéo lên quan hệ, tiện đường nhìn một chút có hay không tu sĩ khác đến đây. Dù sao tin đồn Trung Quân Thiên Cảnh hợp đạo không hưng, là bởi vì Hạo Thiên Cảnh chèn ép, hắn hiện tại hợp đạo, có hay không có thể tiếp xúc một chút cấp cao phạm vi. Bản ý là đánh ba sao tử nhìn một chút, không nghĩ tới thật đúng là đánh xuống tới một khỏa. Liền là người tới có chút mau bệnh, nói lời nói để người nói bên trong sương mù không rõ nội tình. Trở lại động phủ phía sau, Thiên Thủy lấy ra Thành Hôi lưu lại đậu đen. Hắn vô pháp xác định Thành Hôi có hay không đi thôi, vì lẽ đó cũng không có đi mời đến Mộ Hà. Khỏa này đậu đen cùng bình thường loại hình truyền tin linh phù có chút bất đồng, bên trong diễn sinh ra được một cỗ huyền diệu phù văn, có thể cảm nhận được cực mạnh linh tính ba động. Tiên linh lực, cảm ứng một lát linh tính ba động vận luật, Thiên Thủy lộ ra một vệt kinh ngạc. Tiên linh lực thế nhưng là đạo tu pháp lực. Chất chứa tiên linh lực truyền tin linh vật, Hạo Thiên cảnh thập nhị lâu tu sĩ không hồi Hạo Thiên, còn tại Quân Thiên tản bộ. Đáng tiếc hạt đậu bên trong linh cấm quá mức dày đặc, Thiên Thủy vô pháp đi sâu vào nhìn trộm, miễn cho đả thảo kinh xa. Thiên Thủy cùng Thành Hôi tiếp xúc đằng sau, thẩm luyện bản tôn tự nhiên là được biết, có hợp đạo phân thân liền là không giống nhau, rất dễ dàng tự tiếp xúc đến cấp cao phạm vi. Thành Hôi này không đầu không đuôi cử động, cũng chỉnh hắn vân sơn sương mù quấn. Cấp cao tu hành phạm vi tu sĩ hành sự, đều là như vậy sao? rất rõ ràng Thành Hôi nhất định có cái gì ý tưởng, đáng tiếc vô pháp biết được toàn cảnh, mới có Vân Sơn sương mù quấn cảm giác. Này gia hỏa không có hồi Hạo Thiên, không lại còn tại tìm kiếm lão Di tung tích ha. Thẩm Luyện Tư tới nhớ tới, cảm thấy có chút khả năng. Có thể cấp Thiên Thủy lưu lại một khỏa tiên linh lực hạt châu, lại đặc biệt bàn giao không phải quân thiên tu sĩ tìm kiếm thời điểm truyền tin. Không phải quân thiên, đó chính là Hạo Thiên, Thương Thiên. Một cái quân thiên cảnh hợp đạo, có cái gì tình huống đáng giá Hạo Thiên đến nỗi Thương Thiên cảnh tu sĩ đến tìm. Nhìn tới bên ngoài có Lâm Hóa Nguyên, Đức Thiện, Thiên Hỏa ba tôn phân thân tạm thời là được, tiếp xuống phân thân vẫn là phải lặng lẽ an bài. Đoán không được Thành Hôi tâm tư, Thẩm Luyện cảm thấy tạm thời vẫn là lẳng lặng nhìn liền tốt. Hắn cho tới nay đều giấu tại phía sau màn, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất, có vấn đề gì sớm muộn đều có thể nhìn trộm rõ ràng. Thiên Thủy bận bịu lấy khánh điển trong khoảng thời gian này, Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, đem bên tay chính mình nội tình đều trải vuốt một phen. Tính cả theo linh trạch cổ địa bên trong thu hoạch, hắn hiện tại trong tay có 5 kiện tí kiếp linh vật. Ngũ hành tí kiếp linh vật 1 kiện, đơn nhất thổ thuộc tính tí kiếp linh vật 2 kiện, mộc thuộc tính 1 kiện, thủy thuộc tính 1 kiện. Cho tới phân thân, vậy coi như quá nhiều. Tùy thân trong tiểu thế giới, 8 tôn tản ra thuộc tính khác nhau khí thức tu sĩ, phân biệt lơ lửng tại khác biệt trận pháp bên trong, giống như chìm vào giấc ngủ đồng dạng. 8 tôn thân ảnh bên trong, có nữ tu 3 vị, dáng dấp là tiên tư mỹ mạo, thân thể thướt tha, cho dù là trong mê ngủ toàn thân cũng đều tán phát trong suốt linh quang. Dư lại 5 vị nam tu, vẫn được. 8 người này bên trong, có 6 người tới tự Hạo Thiên cảnh, 2 vị tới tự quân thiên cảnh bản thổ thế lực. Tới tự Hạo Thiên cảnh trong 6 người 4 người đến từ hợp đạo thánh địa, 2 người tới tự nhất lưu thế lực. Có sao nói vậy, 6 tôn tới tự Hạo Thiên cảnh tu sĩ, về sau trọn vẹn có thể lẫn vào Hạo Thiên cảnh vốn có tông môn phía trong. Trừ theo Che Thiên Hà trong tay cướp đoạt này 8 vị tu sĩ bên ngoài, Thẩm Luyện Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong, còn có 5 đầu thuộc tính ngũ hành đại yêu phân thân. Nếu là lại tính cả Vạn Tương Sơn Lâm Hóa Nguyên, Phù Quang Tiên Tông Mộ Hà cũng muốn làm phân thân, tí kiếp linh vật số lượng còn thiếu rất nhiều. Những này phân thân bên trong, Thẩm Luyện muốn nhất tiến giai vẫn là Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong 5 đầu yêu tộc, đây là hắn trưởng khống càng nhiều phân thân trợ lực. Có thể này 5 đầu yêu tộc đi theo hắn bên người như vậy nhiều năm, tuy nói cũng một mực tại trong tu luyện, có thể khoảng cách độ kiếp lời nói, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Vẫn là phải theo 5 đầu yêu tộc bắt đầu. Xem như ngũ hành tuần hoàn 5 đầu yêu tộc, là trưởng khống cái khác phân thân căn cơ sở tại. Sau đó, phân thân đều đem lần lượt hợp đạo, đến nỗi còn muốn gia tăng càng đa số hơn lượng phân thân, Thẩm Luyện nhất định phải có trấn áp như vậy nhiều hợp đạo phân thân nội tình mới được. 5 đầu yêu tộc trước mắt đã có 2 đầu tiến cấp tới luyện hư viên mãn, 3 đầu đạt đến luyện hư hậu kỳ, khoảng cách luyện hư viên mãn đã không xa. Này 5 đầu yêu tộc tại Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong một mực tùy thân uẩn dưỡng, có thể nói đã sớm làm đến tâm ý tương thông, và cả ngày ở bên ngoài rong chơi Đức Thiện ma đầu không giống nhau. Trong lòng có quyết định phía sau, Thẩm Luyện lặng lẽ rời đi Diễm Vực chi địa, bắt đầu chuẩn bị vùi đầu gian khổ làm ra. Chương 522, hiểu rõ quân thiên hợp đạo tiến giai bí mật. Phù Quang Tiên Tông, không có, thứ này cũng không phải cây bên trên món điểm tâm, dùng thời điểm liền có thể hái. Mộ Hà ngay tại đâu ra đấy cấp Thiên Thủy lão tổ pha trà, hơn nữa thỉnh thoảng hướng về lão tổ thỉnh giáo tu hành bên trên nghi hoặc. Cho dù ai nhìn đều là một bộ khiêm tốn thỉnh giáo dáng vẻ, có trưởng lão đến đây thời điểm, còn biết mặt vui mừng, tựa hồ đang chờ mong tông môn song tôn đều hiện thịnh sự. Có thể không người có thể nghĩ đến, vụng trộm hai người lấy tiên thiên linh quang vì dẫn mật ngữ thuật, giao lưu lửa nóng. Thật không có, Thiên Thủy hoài nghi nhìn về phía Mộ Hà. Có liền lấy ra tới, ta hợp đạo nhiều, người cũng có thể thơm lây, người không phải muốn nằm ngửa sao? Không có, Mộ Hà một bên nấu lấy linh tuyền, một bên vụng trộm trợn trắng mắt. Cái đồ chơi này chính là thiên địa sinh ra, không phải trong đất trực tiếp trồng ra tới. Kia 3 kiện vẫn là ta đầu thai chuyển thế thời điểm, ngẫu nhiên cảm ứng được, người tự thỏa mãn a, thực đem tí kiếp linh vật xem như rau cải trắng. Mộ Hà cung kính tới đến Thiên Thủy trước mặt, dâng lên chén trà. Lão tổ, mời dùng trà. Thiên địa hậu đức tái vật, chịu tải thương sinh nhiều thêm, càng phát triển truyền thừa ra minh mông cường thịnh tiên pháp tu hành, làm sao có thể không cấp sinh linh sinh cơ. Kính trà đằng sau, Mộ Hà tự xếp bằng ở đầu dưới, một bộ chuyên tâm tu luyện dáng vẻ. Vì lẽ đó nói, quân thiên cảnh qua nhiều năm như vậy, tu sĩ nhiều lần trùng kích hợp đạo thất bại, đến nỗi không người dám trùng kích hợp đạo, Loại tình huống này là không đúng, thiên địa không có khả năng một đường sinh cơ cũng không cho. Muốn người khác nói lời kia, Sử Lộ khả năng còn muốn tin tưởng. Có thể Mộ Hà nói này lời nói, hắn 100% tin tưởng, chứ có chính mình nhận biết bên ngoài, Mộ Hà xem như đã từng tiểu thiên thế giới giới vực chân linh, trừ tiên linh giới trật tự, không có so với nàng càng hiểu giới vực vận chuyển. Thiên địa hậu đức tái vật, chịu tải vạn linh, là không thể nào bóp chết tu sĩ tiến giai hợp đạo chi lộ, dùng che thiên hà thuật bói toán tới giảng liền là thiên diễn 50, biến đi một. Thiên địa lại thế nào uy nghiêm cao ngất, quan sát thương sinh, có thể nói đến cùng vẫn là trật tự vận chuyển, chịu tải thương sinh tu hành. Nhưng bây giờ này một đường sinh cơ, tại quân thiên cảnh giống như không còn. Ai làm? Xác định không phải thiên địa trật tự vì đó, thiên địa nếu là không cấp sinh cơ lời nói, thương thiên, hạo thiên một dạng cũng phải giống như quân thiên. Hiện tại tốt, tự quân thiên một chỗ hợp đạo tiến giai gian nan, hạo thiên cảnh thánh địa phong phú, hợp đạo tu sĩ loảng xoảng tấn thăng. Này nếu không phải kỳ thị quân thiên lời nói, tự nhất định có tu sĩ tại làm sự tình. Đã nói xong mọi người cùng nhau tiến giai hợp đạo, làm sao các ngươi trước mặt trước hợp đạo, quay đầu cấp môn chặn lại. Ta cũng không có linh vật, hoặc là ngươi tự cưỡng ép trùng kích hợp đạo, hoặc là ngươi tự thử một chút đại diễn giả thiên bí thuật. Mắt thấy thiên thủy không có trả lời, Mộ Hà trong lời nói lộ ra một vệt nhỏ giảo hoạt, có thể nàng bên ngoài vẫn tại ngồi nghiêm chỉnh trong tu luyện. An tâm, ngươi đều chuẩn bị như vậy chu toàn, liền xem như xảy ra vấn đề. Nói không chừng cũng là phân thân thân bên trên xuất hiện điểm thiên tàn địa khuyết, sẽ không ảnh hưởng ngươi bản tôn. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Thiên Thủy đáp lại một câu. Đại diễn giả thiên bí thuật, hắn hiện tại vẫn là đắn đo bất định, muốn hay không xem như tí kiếp linh vật dự bị. Bản tôn trong tay tí kiếp linh vật là không ít, có thể phân thân lại càng nhiều, không đủ, căn bản không đủ. 8-9 thành A, Mộ Hà trầm ngâm một chút, ngươi không phải đã có hai tôn hợp đạo phân thân. Độ kiếp thời điểm thiên kiếp có thể dính dáng đến người bản tôn sao? Tiên linh giới trật tự không có cảm ứng được khí thức của ngươi, cái này nói rõ nhất khí hóa tam thanh pháp môn có tác dụng, mặc dù là ngươi phân thân, có thể bản mệnh lại là hoàn chỉnh độc lập. Giữa hai người một trận trầm mặc, Mộ Hà đình chỉ tu luyện, mở mắt ra nhìn thoáng qua thiên thủy, lại nhìn thấy thiên thủy cũng vừa tốt nhìn hướng nàng. Tu hành tối kỵ trần trừ, không hảo hảo vận khí chu thiên, phạt ngươi bế quan 10 năm. Không được đi ra động phủ một bước. Nghe tiếng, Mộ Hà mắt mở thật to, hỏi xong tựu trở mặt, tá ma giết lừa cũng không có nhanh như vậy. Tùy theo, nàng ngân nha vang lên kèn kẹt, đệ tử lĩnh mệnh, lão tổ vạn an, đệ tử cái này trở về bế quan. Nhìn xem Mộ Hà đi xa, thiên thủy lấy ra phía trước thành hôi cấp đậu đen tử, thưởng thức trong tay. Cấp cao tu hành phạm vi, quả nhiên vẫn là như vậy giản dị tự nhiên, thực lực phi tôn. Thành hôi bộ kia điều động hắn như chân chó dáng vẻ, bút chướng này sớm biết ghi lại, đừng cho hắn chờ đến cơ hội, thành hôi sớm muộn để ngươi thành hôi. Hư vô tinh hải, cầu sinh hắc thị. Một đạo hắc quang theo hắc thị bên trong bay lượn mà ra, một cái chớp mắt tự biến mất tại mênh mông trong hư vô. Đợi đến hắc quang xuất hiện lần nữa thời điểm, biến thành một cái mũi ưng lệ mắt lão giả, một đôi mắt xem ai đều có vẻ âm lãnh không gì sánh được. Khụ khụ, quan sát bốn phía một cái phía sau. Lão giả hướng lấy đã nhìn không gặp cầu sinh hắc thị nhìn lại. Mấy vị phân thân đạo hiếu, chờ một chút, bản tôn chắc chắn sẽ hoàn thành các ngươi nguyện vọng, đem cầu sinh hắc thị nhổ tận gốc, bên trong cầu vật trừ hồn đoạt phách, tế lễ các ngươi thân tộc vợ con. Lão giả miệng bên trong tự lẩm bẩm, hắn chính là thẩm luyện chỗ hóa. Lần này nữa đến đây cầu sinh hắc thị, vẫn là vì phân thân sự tình. Hỗn nguyên ngọc điệp bên trong năm đầu yêu tộc phân thân, tương đương với hắn ngoài định mức trang bị thêm năng lượng ngọn nguồn, dùng đến tăng lên đối phân thân lực độ trưởng khống. Tuy nói trước sau hai tôn phân thân đều độ kiếp thành công, có thể thẩm luyện cảm thấy vẫn là phải có mặt khác chuẩn bị mới tốt, nếu không một khi độ kiếp thất bại liền dự bị cũng không có. Không có khả năng bởi vì hai lần trước vận khí tốt, tự vì đằng sau làm chuẩn bị. Mà lần này tới cầu sinh hắc thị, chính là vì tìm kiếm dự bị thế thân tới. Đương nhiên, hắn cũng không có quên đã từng đáp ứng yêu tộc phân thân sự tình, chỉ bất quá bây giờ động cầu sinh hắc thị ảnh hưởng quá lớn, chờ quân thiên cảnh đều là hắn phân thân thời điểm, lại đến động cũng không muộn. Đến lúc đó, một nhóm hợp đạo đánh luyện hư, ưu thế tại hắn. Mặt khác, trong tay hắn tí kiếp linh vật cũng không đủ, dưới mắt cũng không có chỗ đi tìm, nói không chừng thật muốn cùng Mộ Hà nói một loại, muốn mạnh mẽ trùng kích hợp đạo. Cưỡng ép trùng kích hợp đạo tại quân thiên cảnh là truyền thuyết. Tại hạo thiên cảnh kỳ thật cũng không tính hiếm thấy, quá nhiều hợp đạo thánh địa đạo chủng tu sĩ ngược lại sẽ vứt bỏ rất lại tí kiếp linh vật, chỉ bằng vào chiến lực của mình tới đón tiếp hợp đạo thiên kiếp. Khỏi cần tí kiếp linh vật phong hiểm là lớn một chút, có thể ích lợi xác thực không gì sánh được có thể nhìn, có thể 100%, thậm chí vượt mức thu hoạch thiên địa quà tặng, đối với ngày sau tu hành không nhỏ có ích. Chỉ bất quá quân thiên cảnh mấy trăm vạn năm qua, đản sinh hợp đạo thật sự là quá ít, hơn nữa gần như đều là dùng tí kiếp linh vật phía sau mới tiến giai thành công. Hiện nay trừ vạn tương sơn bên ngoài, cưỡng ép trùng kích hợp đạo ít càng thêm ít. Cưỡng ép trùng kích hợp đạo nhiều lần thất bại, lúc này mới tạo thành quân thiên cảnh rất nhiều lão gia hỏa, căn bản không dám trùng kích hợp đạo. Chậm chậm tỏa hóa giả đi, hồn phách còn có vào luân hồi khả năng, chỉ khi nào cưỡng ép trùng kích hợp đạo thiên kiếp, chẳng những kiếp sau không còn, liền về sau hạ bên dưới. Đều không còn, đây không phải là một ngày hai ngày, một tôn hai tôn tu sĩ mang đến đau nhức, mà là mấy trăm vạn năm qua, lịch đại tu sĩ đọng lại cùng một chỗ đau đớn. Thiên địa cấp một đường sinh cơ đều không còn, theo thẩm luyện này rõ ràng liền là tại có người trong bóng tối điều bội suất. Lần này hắn lần nữa theo cầu sinh hắc thị mang ra ngoài bảy đầu luyện hư cảnh đại yêu, trong đó kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính đều có một tôn, ngoài định mức lại nhiều mang ra kim, hỏa thuộc tính các một đầu. An bài như thế, chủ yếu vẫn là trong tay hắn không có kim, hỏa thuộc tính tí kiếp linh vật, dạng này tính bên trên đã trở thành phân thân năm đầu yêu tộc, kim, hỏa thuộc tính yêu tộc tự ngoài định mức có hai bộ dành riêng. Ta còn cũng không tin, trong tay có như thế nhiều thất giai linh dược, ta toàn bộ đều luyện thành bổ khí đan, toàn bộ hành trình dùng linh đan phụ trợ, liền không thể tăng lên một điểm xác suất. Mặt khác, ta lại cho các người phối hợp pháp thể song tu, lĩnh hội đến cực hạn tam chuyển cấp độ đơn nhất quy tắc pháp thuật, tự một điểm xác suất thành công không cấp. Lúc trước lựa chọn yêu tộc xem như phân thân ngũ hành tuần hoàn phụ trợ, cũng là bởi vì yêu tộc thể phách mạnh mẽ, dù là không có pháp thể song tu, có thể nghĩ muốn tu lên tới cũng mười phần dễ dàng. Có tự thân cường đại nội tình xem như dựa vào, thẩm luyện đối với cưỡng ép trùng kích hợp đạo vẫn là có mấy phần lòng tin. Một lần thất bại, cùng lắm thì tự nhiều một lần. Trung quân thiên cảnh, viên sơn chi địa, phương viên ngàn vạn dặm cuồng phong gào thét, đầy trời bụi đất bao phủ chập trùng dãy núi, để này phiến vốn là có vẻ hoang vu không gì sánh được địa vực, hoàn cảnh càng thêm tồi tệ lên tới. U ám hư không bên trong, dãy núi như ẩn như hiện, còn có một cỗ mênh mông không gì sánh được uy áp theo trời chi cực đỉnh tán đi. Trùng điệp uy áp ở giữa, một đạo tròn trịa như cuộn thân phù không, ngửa đầu từng ngụm thôn phệ lấy trên không rơi xuống màu vàng đất thiên địa linh túy. Hoàng thổ bên ngoài phương xa, thẩm luyện ánh mắt ngưng mắt nhìn, tầm mắt xuyên qua trùng điệp bão cát, ngắm nhìn ngay tại hấp thu thiên địa linh túy phụ sơn quy. Đây là ngũ hành phân thân bên trong một tôn, lấy đơn nhất thổ thuộc tính quy tắc hợp đạo. Đi qua 27 đạo lôi hỏa tẩy lễ phía sau, thành công tiến giai hợp đạo cảnh. Thân ảnh thời gian nhoáng một cái, thẩm luyện tự biến mất tại khói lửa ở giữa, đồng thời biến mất còn có độ kiếp phía sau phụ sơn quy. Ầm u u, ước vạn dặm bên ngoài, một chỗ thâm thúy hẻm núi chỗ sâu. Hỗn nguyên ngọc điệp ném hạ xuống thật dày năm màu linh quang, biến thành một tòa vô cùng to lớn tròn trịa giới vực. Giới vực bên trong, có răng khắp nơi như bàn cờ một loại kinh vĩ tuyến, ván cờ trung tâm vị trí ngồi xếp bằng bốn tôn hình thể trăm trượng lớn nhỏ yêu ảnh. Riêng phần mình phóng thích ra kim mộc thủy hỏa chờ quy tắc khí tức. Lúc này, vừa mới tiến giai phụ sơn quy trở về, đụng vào đến bàn cờ bên trong. Cuồn cuộn thổ quy tắc quay về ngũ hành tuần hoàn bên trong, thoáng cái phủ lên mặt khác kim mộc thủy hỏa bốn loại khí tức. Ngũ hành khí tức lăn lộn, tựa như là biển sâu sóng lớn một loại, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đụng nhau không ngừng. Lúc đầu năm đầu yêu tộc đều là luyện hư, giờ phút này phụ sơn quy trước một bước tiến cấp tới hợp đạo. Cảnh giới tăng lên để lúc đầu cân bằng ngũ hành tuần hoàn xuất hiện nhất ra độc đại chiều hướng. Mà tại ngũ hành tuần hoàn ở giữa, một đạo mông lung tử ảnh, đỉnh đầu đen trắng xen lẫn khí linh, mặc cho bốn phía ngũ hành năng lượng đụng nhau. Chấn. Sau một hồi lâu, hỗn nguyên ngọc điệp bên ngoài cuồn cuộn năng lượng chấn áp xuống, đem nhất ra độc đại thổ thuộc tính năng lượng một lần nữa ép vào ngũ hành tuần hoàn bên trong. Chủ nhân, đã đè lại. Nghe được khí linh sau khi mở miệng, ngọc điệp bên trong tử ảnh nhoáng một cái, trở về đến thẩm luyện bản thể bên trong. Tiến giai phía sau phụ sơn quy tại quy tắc hiểu được vẫn là tam chuyển cảnh, tuy nói khí thế một cái sôi trào mười mấy bội phần, có thể có lấy hỗn nguyên ngọc điệp chấn áp, cùng chưa từng xuất hiện ngũ hành tuần hoàn nứt toác tình huống. Một đầu yêu tộc phân thân tiến giai thành công, cũng coi là mở cửa thuận lợi. Có thể thẩm luyện cũng không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn cảm giác, Phụ Sơn Quy là ngũ tôn yêu tộc chia tay bên trong thể phách mạnh nhất mạnh mẽ, lại có tí kiếp linh vật, là xác suất thành công lớn nhất một tôn. Nếu là Phụ Sơn Quy phân thân cũng thất bại, hắn xác định muốn im lặng hỏi Thương Thiên. Đổi chỗ, thu nạp lưu lại tới vết tích, Thẩm Luyện biến mất tại Viên Sơn chi địa. Kiếp không có khả năng tại cùng một nơi độ, hắn lại muốn chọn một tốt nhất Cát Tường chi địa. Lại hơn 130 năm, chọc khí thế giới, Bắc Bộ ranh giới, nơi nào đó bụi đất tung bay chi địa. Kiếp vân cuồn cuộn, năm màu xen lẫn. Theo trận trận tiếng nổ sau đó, giữa thiên địa kiếp khí tản ra, có linh quang theo trời chi cực đỉnh nhẹ nhàng rớt xuống. Một đạo thủy lam sắc lưu quang theo chọc khí bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, hạ xuống phía dưới một đầu toàn thân huyết nhục bị đánh cháy đen rách dưới, lộ ra bạch cốt giao long thân bên trên. Tại giao long thôn vệ hết lam sắc linh túy phía sau, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. 50 năm phía sau, ẩn thân tại Trung Quân Thiên cùng Hạ Quân Thiên ở giữa một chỗ động phủ bên trong Thẩm Luyện, đạt được truyền viêm đáp lại, hắn tại chọc khí thế giới độ kiếp, cùng không có đưa tới thanh thân tộc chú mục. Nhỏ quy tắc hợp đạo thiên kiếp, đã không có dẫn động quy tắc dây đàn, lại tại chọc khí hải ranh giới chi địa, không có dẫn động thanh thân tộc bẩn đế thính cũng là tính bình thường. Bất quá, Thẩm Luyện không tiếp tục tiến vào chọc khí giới, xoay người lại về tới Trung Quân Thiên cảnh nội, tìm một chỗ bị chọc khí bao phủ tàn phá đại lục. Lại qua hơn 100 năm, Trung Quân Thiên, hoang vu chỗ. Kiếp vân phía dưới, nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập bốn phía, lưu lại tới lôi hỏa thỉnh thoảng trong hư không nổ tung, đem phiêu phù huyết khí yên diệt. Đơn nhất mộc thuộc tính quy tắc phân thân Thanh Huyền Ô Long Giao, độ kiếp thất bại, toàn bộ bị lôi kiếp đánh cho huyết cốt không tồn. Không có việc gì, liên tục bốn tôn phân thân độ kiếp đều thành công, lão thiên cũng không thể tổng yêu chuộng ta, chung quy phải cùng hưởng ân huệ. Thu liếm độ kiếp địa tàn lưu khí tức phía sau, Thẩm Luyện xoa xoa khuôn mặt, bản thân giải quyết. Thanh Huyền Ô Long Giao độ kiếp sau khi thất bại, trong tay hắn tí kiếp linh vật, chỉ còn sót một kiện thổ thuộc tính cùng một kiện thuộc tính ngũ hành. Đây cũng là liên tục phân thân độ kiếp phía sau, tôn thứ nhất độ kiếp thất bại phân thân, vẫn là tại tí kiếp linh vật che chở cho, bị lôi đình đánh cho huyết cốt không tồn. Tốt tại, Thẩm Luyện cũng sớm chuẩn bị kỹ càng, dự bị một thuộc tính quy tắc phân thân ngay tại tùy thân tiểu thế giới bên trong. Bất quá, tiếp xuống kim thuộc tính kim diễm hổ, hỏa thuộc tính thất thải khổng tước phân thân, đều lại không thích hợp tí kiếp linh vật có thể dùng. Dư lại hai kiện linh vật đều không tại phù hợp phân thân thuộc tính. Trung Quân Thiên chỗ hẻo lánh. Động phủ phía trong đạo hỏa cuồn cuộn, một gốc linh dược lặn vào đan lô bên trong, từng chút một biến thành sền sệt đan dịch. Đan lô bên ngoài, Thẩm Luyện vẻ mặt bị đạo hỏa chiếu rọi phát sáng. Hắn hiện tại luyện chế linh đan, là lấy thất giai linh dược phối hợp lục giai, ngũ giai linh dược, lẫn nhau dược lực phối hợp phía sau hình thành đại linh viên thuốc, chủ yếu tác dụng liền là bổ sung pháp lực. Cùng chính thống tu luyện bổ khí linh đan tới nói, hắn hiện tại luyện chế những này thịt viên 10 phần thô ráp. Dược lực phối trộn cũng không phải như vậy hợp lý, chỉ có thể nói có thể ăn, đối với dược lực cuồng bạo trung hòa không phải như vậy tinh tế tỉ mỉ, phục dụng đằng sau đối với kinh mạch trùng kích sẽ có chút lớn. Bất quá những này đều không trọng yếu, chỉ cần có thể bảo đảm độ kiếp thời điểm, nhanh chóng bổ sung thể nội pháp lực là được, cho tới phục dụng viên đan dược tạo thành kinh mạch tổn thương nứt toác, này đều không phải là sự tình. Độ kiếp thành công, thiên hàng linh túy đan điền nứt ra đều có thể cho ngươi sửa chữa phục hồi, độ kiếp thất bại, kinh mạch hoàn hảo một dạng hồn phi phách tán. Chỉ cần có thể tại độ kiếp trước tiên, trên đỉnh pháp lực tiêu hao, theo Thẩm Luyện đây chính là vô thượng linh đan diệu dược. Như vậy lớn linh đan thịt viên, ngươi ăn chính là. Thời khắc này Thẩm Luyện, trừ tại luyện chế linh đan, trực tiếp là nhất tâm tam dụng. Một đạo thần niệm đáp xuống Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong, tế luyện lấy dự bị mộc thuộc tính quy tắc phân thân Thanh Vân Mông Ngưu. Mà thần niệm hải bên trong, óng ánh khắp nơi tiên thiên linh cơ phóng xuất ra sáng rực quang mang. Phía trước theo các đại hợp đạo tu sĩ, còn có theo Định Nguyên Tông khố bên trong lấy được đạo chủng linh vật, đều bị tạm thời đặt lên thần niệm hải bên trong, hiện ra tử quang bản tôn thần hồn trực tiếp ghé vào những này tản ra tiên thiên chi khí đạo chủng linh vật bên trên, hấp thu ảo ạt tiên thiên linh cơ. May mắn những này đạo chủng linh vật có thể làm tiên thiên tử quang chất dinh dưỡng, đương nhiên bị người từng tế luyện đồ cũ đạo chủng không được, chỉ có thể là chưa từng dùng qua. Giờ đây tiên thiên tử quang sớm biết cùng Thẩm Luyện bản tôn không phân khác biệt, tuy nói phân thân mượn người khác bản mệnh cùng thần hồn, có thể nói đến cùng hắn như trước muốn phân ra một sợi tử quang thần hồn tới trưởng khống. Giát sát lại một cái phân thân, thì tương đương với này một sợi phân đi ra thần hồn tiêu vong. Thời khắc này bản tôn thần hồn trừ ghé vào đạo chủng linh vật bên trên, hai tay còn ôm một khỏa cực đại dưỡng hồn đan tại liếm láp. Nói đến, có thể trưởng khống như vậy nhiều phân thân, cũng may mà xem như phân thân tu sĩ cam tâm tình nguyện dâng ra chính mình. Bằng không, dù là thẩm luyện hồn đạo quy tắc tam chuyển, lại có hỗn nguyên linh bảo trấn áp, cũng khó có thể trưởng khống nhiều như vậy phân thân. Hợp đạo phân thân cường đại không giả, có thể không chịu nổi xem như phân thân tu sĩ người tình ta nguyện, nguyện ý để thẩm luyện trưởng khống, cái này cùng bên ngoài những cái kia cưỡng ép trưởng khống người khác thần hồn yêu diễm tiện hóa không giống nhau. Đương nhiên, đối với có chút không quá phối hợp tu sĩ, thẩm luyện cũng hội dùng luân hồi cùng hồn đạo quy tắc ảnh hưởng một chút, để bọn hắn cam tâm tình nguyện. Trên bản chất, một khi trở thành hắn phân thân tu sĩ trừ dư lại thần hồn năng lượng cùng bản mệnh ấn ký bên ngoài, chính mình vốn nên là có độc lập ý thức đã tan hết. Thay vào đó là thẩm luyện cái này bản tôn ý thức, tại trưởng khống cùng khống chế quá trình bên trong, trực tiếp miễn trừ bên trong hao tổn. Đan lô nội đan gấu lửa gấu, đột nhiên đan lô khẽ run lên, nắp lò mở ra trong nháy mắt, từng đầu hỏa long theo đan lô bên trong dâng lên, đan lô tùy theo nghiêng đổ, mười mấy quả lớn chừng trái nhãn phóng thích ra linh quang viên đan dược, lăn xuống đến một bên giỏ trúc bên trong. Bừng bừng nhiệt khí cùng dược hương, thoáng cái tựu tràn đầy toàn bộ luyện đan thất. Thẩm luyện nắm lên một viên thuốc bắt đầu kiểm tra. Pháp thể song tu, thất giai đại bổ đan, theo hỗn nguyên cửu pháp bên trong chia tách ra đây ngũ hành pháp thuật, cũng không tin cái thiên kiếp này một điểm đường sống cũng không cho. Ngàn năm sau, trung quân thiên, hoang tàn vắng vẻ phế tích chi địa. Ầm u u, giữa thiên địa đầy trời năm màu tiên quang che phủ ở cùng nhau, biến thành đủ mọi màu sắc kiếp vân. Tai kiếp nói phía dưới, một đầu thất thải khổng tước ngửa đầu mà lập, quanh thân tản ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Lúc trước đức thiện độ kiếp thời điểm, chính là lấy hỏa hành quy tắc nhập đạo. Thất thải khổng tước phân thân cũng coi là có từng chút một độ kiếp kinh nghiệm. Rất nhanh, hư không bên trên kiếp vân trong khoảnh khắc có biến hóa, năm màu kiếp vân tạo thành một bộ luân chuyển tuần hoàn thế lực, theo năm màu bắt đầu chuyển hóa làm đỏ, vàng, đen, trắng, tím, xanh các loại thải sắc. Cảnh tượng này cùng đức hiện trước kia nhất dạng. Xa xôi phương hướng bên ngoài, thẩm luyện ẩn nặc tại đám mây chỗ sâu, trông về phía xa lấy cuồn cuộn hỏa diễm bao phủ trời cao. Tam cửu thiên kiếp, 27 đạo. Không có tí kiếp linh vật, đây cũng là hắn đối cưỡng ép trùng kích hợp đạo thiên kiếp nếm thử. Trừ tí kiếp linh vật bên ngoài, cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị, vì nện vững chắc thất thải khổng tước thể phách, tiền tiền hậu hậu hao tốn hơn ngàn năm thời gian. Đương nhiên, nện vững chắc thất thải khổng tước thể phách thời điểm, cũng không có chậm trễ hắn đối cái khác phân thân trưởng khống cùng tu luyện. Phía trước theo rất nhiều hợp đạo trong tay lấy được linh dược, đều chuyển hóa thành những này phân thân nội tình. Cầm thất giai linh dược tới nện vững chắc lục giai tu sĩ tu hành, loại này đãi ngộ dự tính tại hạo thiên cảnh cũng không thấy nhiều. Bất quá thẩm luyện đã nghĩ thông suốt rồi, gì đó thất giai linh dược đều là phù vân, hợp đạo phân thân nhiều, ngày sau có rất nhiều linh dược tới tay. Đạo hữu tích chữ dược, hắn tích chữ phân thân, đạo hữu liền là hắn kho thuốc. Ầm u u, phương xa, một đạo hỏa diễm trường hà từ trên cao hướng lấy thất thải khổng tước phân thân rơi xuống, trong chốc lát liền đem bốn phương tám hướng hư không nhiễm thành một mảnh xích sắc. Đơn nhất lại phổ thông hỏa thuộc tính kiếp lôi, cùng đức hiện khi đó nhất dạng. Chín đạo đơn nhất hỏa thuộc tính kiếp lôi liên tiếp rơi xuống, lôi kiếp phía dưới một đầu thất thải khổng tước dương cánh hót vang, toàn thân liệt hỏa hừng hực, tựa như hỏa diễm bên trong vương giả. Tại đạo thứ 9 đơn nhất hỏa thuộc tính lôi kiếp biến mất chớp mắt. Thiên khung chi đỉnh kiếp vân bên trong, chói lóa mắt kim quang xé rách trường không, tiếp lấy tự phóng xuất ra 9 loại hào quang. Một đầu cửu thải khổng tước phù không mà ra, phủ đầu tự hướng lấy thất thải khổng tước phân thân đập xuống. Không tốt, thấy cảnh này thẩm luyện, bỗng cảm giác không tốt. Khí tức quá mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Lúc trước đức hiện độ kiếp thời điểm, tí kiếp linh vật giảm bớt hai thành tả hữu kiếp lôi khí hơi thở. Nhị cửu thiên kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp là một đầu tam túc kim ô. Nhưng khi đó kia đầu tam túc kim ô khí tức, so trước mắt này đầu cửu thải khổng tước kém đầy đủ gấp 2-3 lần. Xong rồi, chù, đầy trời trong ngọn lửa, một tiếng cao vút hót vang vang dội lên. Ầm u u, cửu thải khổng tước trưởng khống phần đuôi bên trên, diễn sinh ra được 9 đạo màu sắc khác nhau thiên hỏa, từ trên cao thoáng cái đánh chúng vào thất thải khổng tước phân thân, hắn trên thân thể chỉ một thoáng tự xuất hiện 9 cái huyết sắc lỗ thủng. Trong lúc vội vã, thất thải khổng tước phân thân đem trong đan điền chuẩn bị linh đan luyện hóa, mênh mông dược lực so tài thời gian quét sạch đến toàn thân. Nhưng vẫn là đã chậm. Trên bầu trời cửu thải khổng tước, một đôi con ngươi giống như cửu thải bảo thạch, tản ra vô tận lãnh mang, toàn bộ thân hình giữa trời vậy mà co lại tiểu thành một đạo cửu thải điện mang, đem thất thải khổng tước phân thân xuyên qua. Ầm u u. Đầy trời lôi hỏa phía dưới, yêu huyết bay tán loạn, có tới mấy trăm trượng lớn nhỏ thất thải khổng tước phân thân giữa trời nổ tung thành một mảnh huyết vụ. Cuộn trào mãnh liệt thiên kiếp lôi hỏa, đem huyết vụ từng chút một yên diệt thành hư vô. Phương xa trên bầu trời, Thẩm Luyện thân thể quơ quơ một lần nữa ổn định, nhìn xem tán đi kiếp vân, sắc mặt có chút khó coi. Độ kiếp thất bại, kinh khủng lôi kiếp đem thất thải khổng tước phân thân đánh phá thành mảnh nhỏ. Động phủ phía trong, Thẩm Luyện sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, ngay tại hồi ức khổng tước phân thân lúc độ kiếp tràng cảnh, tuy nói thất bại, nhưng cũng là kinh nghiệm. Thiên kiếp rơi xuống tốc độ quá nhanh, trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy tí kiếp linh vật chỉ là yếu bớt thiên kiếp uy lực, hiện tại xem ra ngay cả thiên kiếp tiết tấu cũng giảm bớt một bậc, nhượng độ kiếp người có thời gian tới luyện hóa linh đan. Tam cửu thiên kiếp bên trong đệ nhị trọng, là thuộc tính quy tắc diễn sinh ra tới càng sâu một điểm cấp độ huyền diệu kiếp lôi. Đức Thiện xuất hiện là Kim Ô, khổng tước phân thân là cửu thải khổng tước. Có thể này cửu thải khổng tước uy lực cũng quá mạnh, so Đức Thiện khi đó Kim Ô mạnh mẽ chỉ ít gấp 2-3 lần. Không chỉ có là Đức Thiện độ kiếp, mặt khác hai tôn yêu tộc phân thân thôn Hải Giao cùng Phụ Sơn Quy độ kiếp thời điểm, tí kiếp linh vật áp chế thiên kiếp uy lực đều tại hai thành tả hữu. Nhưng lần này xuất hiện cửu thải khổng tước uy lực, cũng so thôn Hải Giao, Phụ Sơn Quy cùng số lần lôi kiếp mạnh mẽ gấp 2-3 lần. Như vậy cái này xuất hiện một cái vấn đề rất lớn. Tí kiếp linh vật giảm bớt thiên kiếp hai thành uy lực, có thể khổng tước phân thân độ kiếp chỗ đụng phải cửu thải khổng tước chỗ thả ra lôi kiếp uy áp, xa xa không chỉ tí kiếp linh vật áp chế hai thành uy lực. Nói một cách khác, tí kiếp linh vật áp chế thiên kiếp uy lực, cùng không có tí kiếp linh vật xuất hiện lôi kiếp trọn vẹn không ghép đôi. Chẳng lẽ lại có tí kiếp linh vật ảnh hưởng, thiên kiếp uy lực hội chỉnh thể giảm bớt. Tình huống này, để Thẩm Luyện có chút đoán không được nguyên nhân. Hắn cũng không có điều kiện đi cùng người khác giao lưu, dự tính phóng nhãn toàn bộ quân thiên cảnh, liên quan tới hợp đạo thiên kiếp đứng đầu thâm niên tu sĩ liền là chính hắn. Không ngại, tiếp lấy lại đến. Một lần nữa thu liếm tâm tình phía sau, Thẩm Luyện đè xuống trong lòng hỗn loạn. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, cũng sẽ không bởi vì hai lần thất bại tựu đình chỉ. Tùy thân trong tiểu thế giới, một tòa cỏ cây thanh thúy trong sơn cốc, Thẩm Luyện một sợi thần niệm hạ xuống hóa thành thần hồn thể. Trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc đi vào sơn cốc. Hộp ngọc mở ra đằng sau, là một mảnh tản ra nhàn nhạt kiếp khí đất đá, còn có một cái sáng chói vũ mao. Đem trong hộp ngọc thổ cùng vũ mao chôn ở trong sơn cốc, theo sau lại dọn lên một bình bách hoa tử. Đạo hữu, di nguyện của ngươi ta hội hoàn thành. Nhìn thoáng qua đâm vào ụ đất vũ mao, Thẩm Luyện thần niệm hóa thành lưu quang về tới bản thể bên trong. Phân thân dù chết có thể nợ không lại tiêu. Trung quân thiên, đông bộ chỗ hẻo lánh. Không trung kiếp vân chậm rãi tán đi, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, còn lưu lại nhàn nhạt kim thuộc tính phong mang chi khí. Phương xa trên bầu trời, Thẩm Luyện kinh ngạc nhìn tán đi kiếp vân. Kinh khủng lôi kiếp đánh hư không huyết vụ cuồn cuộn, kim thuộc tính quy tắc phân thân kim diễm hổ, cưỡng ép trùng kích hợp đạo thất bại. Tùy thân tiểu thế giới, trong sơn cốc, một đống bồng thổ bên trên nổi lơ lửng một túm hổ mau mau. Thẩm Luyện biến thành thần niệm phân thân. Trong tay nắm lấy bách hoa tử đổ vào bồng thổ bên trên. Cùng thất thải khổng tước phân thân một dạng, kim diễm hổ cũng là đổ vào nhị cửu cấp độ trên thiên kiếp, bất quá so khổng tước phân thân nhiều tiếp nhận ba đạo lôi kiếp. Trừ cái đó ra, cả hai tao ngộ cũng giống như nhau, nhị cửu cấp độ thiên kiếp diễn sinh ra tới lôi đình pháp tướng thả ra uy áp, so dùng tí kiếp linh vật độ kiếp đụng phải uy áp mạnh mẽ gấp mấy lần. Xem như phía trước liên tục vận dụng 4 lần tí kiếp linh vật độ kiếp Thẩm Luyện tới nói, hắn nhưng là có tự mình thí nghiệm số liệu. 4 lần có tí kiếp linh vật độ kiếp, thiên kiếp uy lực đúng là bị che chở rớt lại hai thành. Nếu là đem che chở rớt lại này hai thành thiên kiếp uy lực, hoàn trả đến trên thiên kiếp tới so đúng. Nắm giữ thực chất kiếp linh vật dẫn động thiên kiếp uy lực, nếu so với không nắm chắc kiếp linh vật dẫn động là thiên kiếp yếu cân nhắc bội phần. Tế bái xong rồi phân thân phía sau, Thẩm Luyện thần niệm trở về đến bản thể. Không phải hắn muốn suy đoán lung tung, mà là những năm gần đây nhiều lần độ kiếp phía sau sự thật, bày tại trước mặt hắn. Kết hợp với qua nhiều năm như vậy, quân thiên cảnh gần như không có tu sĩ dám trùng kích hợp đạo, không có chỗ nào mà không phải là đem hy vọng ký thác vào tí kiếp linh vật nhìn lại. Muốn nói giữa hai cái này không có quan hệ, chính hắn đều không tin. Lâm Hóa Nguyên tại Vạn Tương Sơn hiểu rõ đến, Vạn Tương Sơn mấy vạn năm tới nay liên tục 3 vị tu sĩ trùng kích hợp đạo đều lấy thất bại chấm dứt. Phía trước Di Hư Tử tại Quân Thiên Các cũng biết qua một ít chuyện, Quân Thiên cảnh nội thu hoạch tí kiếp linh vật khả năng rất nhỏ, đều là mỗi đương đương thay mặt Quân Thiên Các chủ già nua thời điểm, mới có tí kiếp linh vật theo Hạo Thiên cảnh đưa xuống đến. Quân Chính Thiên Các không phải là không có nghĩ tới tìm kiếm tí kiếp linh vật, cho dù là theo Linh Mục Tiên Cung mua cũng mua không được, không phải linh vật không đủ mà là Linh Mục Tiên Cung không bán. Quân Thiên Các tìm kiếm tí kiếp linh vật coi như ôn hòa, Vạn Tương Sơn vậy coi như cuồng dã, như vậy nhiều năm như trước không thu hoạch được gì. Chính thẩm luyện tí kiếp linh vật nguồn gốc, nhưng là Định Nguyên Tiên Tông tông khố cùng Mộ Hà chỉ dẫn, thật muốn vung lên tới, những này tí kiếp linh vật thu hoạch đều có tính ngẫu nhiên. Định Nguyên Tiên Tông không cần nói, là theo Hạo Thiên cảnh hạ xuống tới. Mộ Hà này tiểu nương môn không có khả năng theo lẽ thường tới cường độ, nàng phía trước cũng đã nói là chuyển thế thời điểm cảm ứng được, tương tự hắn lúc trước lần thứ hai hỗn nguyên pháp lực thuế biến, theo vạn xa chi địa cảm ứng được phù trận cuộn tình huống. Nói như vậy xuống tới, Quân Thiên cảnh thu hoạch được tí kiếp linh vật khả năng cực thấp, cho dù là thịnh truyền có tí kiếp linh vật linh trạch cổ địa, cũng là mấy chục vạn năm không gặp tung tích. Không có tí kiếp linh vật, cưỡng ép độ hợp đạo thiên kiếp uy lực tăng vọt. Như vậy tình huống dưới, Quân Thiên cảnh sinh ra một tôn hợp đạo đúng là muôn vàn khó khăn. Đức Thiện, Thiên Thủy. Giờ phút này, thẩm luyện bất ngờ bừng tỉnh. Đức Thiện cùng Thiên Thủy liên tiếp độ kiếp, lẫn nhau ở giữa cũng liền kém mấy trăm năm mà thôi. Thì ra là thế, khó trách Thành Hôi tên chó chết này nói chuyện Vân Sơn sương mù quấn, nguyên lai là hoài nghi bên trên. Thẩm luyện thần sắc lạnh dần. Thử nghĩ một cái, mấy trăm vạn năm đều là loại này nửa chết nửa sống độ kiếp trạng thái, hiện tại cách nhau bất quá mấy trăm năm, lại đột nhiên tung ra hai cái hợp đạo tu sĩ. Này có vấn đề a? Là mượn nhờ tí kiếp linh vật độ kiếp sao? Tí kiếp linh vật từ đâu tới? Nếu là cưỡng ép độ kiếp thành công, kia khủng bố như thế thiên kiếp là như thế nào độ tới? Lão Đông Tây ngươi là chó sao, nghe vị liền lại. Không đúng, Thành Hôi cũng chỉ là hoài nghi. Nếu không trực tiếp tự động thủ là được, còn để lại một mai ẩn chứa tiên linh lực hạt đậu, đây là tại thả dây dài câu cá lớn. Phía trước Thành Hôi cấp Thiên Thủy nói qua, nếu có Hạo Thiên hoặc là Thương Thiên cảnh tu sĩ tới tìm, tự thông chi hắn. Thành Hôi chẳng lẽ lại đang chờ đợi đạo tu xuất hiện? Nghĩ đến đậu đen phía trong tiên linh lực, thẩm luyện cũng không khỏi đến suy đoán, đạo tu hắn còn không có gặp qua chân nhân đâu. Nghe nói này sóng tu sĩ phần lớn trốn ở động thiên phúc địa bên trong thanh tu, cùng pháp tu, thể tu không giống nhau. Tuy nói vẫn là không cách nào cụ thể mò mẫm chuẩn Thành Hôi đến cùng tại tính kế gì đó, có thể thẩm luyện trong lòng dĩ nhiên đã thanh tỉnh. Quân Thiên cảnh hợp đạo độ khó quá lớn, một khi xuất hiện quá nhiều hợp đạo tu sĩ nhất định nhận chú mục. Dưới mắt chỉ xuất Đức Thiện cùng Thiên Thủy đều để Thành Hôi có hoài nghi, chưa hẳn không có người khác cũng chú ý tới. Chính mình tiếp xuống hợp đạo phân thân, phải lặng lẽ tấn thăng. Bằng không, lấy Quân Thiên cảnh thiếu khuyết tí kiếp linh vật, hợp đạo thiên kiếp uy lực lại không bình thường hai tầng khó khăn chèn ép bên dưới, còn loảng xoảng sinh ra hợp đạo, này rõ ràng nói cho người khác biết có vấn đề. Giấu đi, chỉ ít tại phân thân không đủ tự vệ thời điểm, đem chính mình giấu kỹ, không hiển lộ tại bên ngoài.